Force, phế tích thế giới các thần, chương 342, bên trong chỗ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi màu trắng dần được thay thế bởi cảnh vật, Tifia mới nhận ra rằng bản thân đã bị dịch chuyển. Đây cũng không phải là mơ, bằng chứng lớn nhất chính là mèo Jox đang không ngừng lải nhải bên cạnh ha. Tuyệt đấy, vận may tốt đấy, à, đó là đang nói ta, không phải cô. Tifia có hơi đau đầu, cả người uể oải khó mà đứng vững được. Dù vậy, cô vẫn cố thốt ra một câu. Nơi này là, mèo Jox lộ vẻ mặt chán ghét mắng. Còn là nơi nào, chính là chỗ bí mật. Tifia nhăn mặt muốn mắng lại nhưng chợt phát hiện rằng câu hỏi của mình quả thật có thể trả lời như thế. Ngẫm nghĩ một chút cô nói, tôi, chúng ta đã bị dịch chuyển, phải không? Mèo Jox nhướng mày, bảo, không cần phải để ý những điểm nhỏ nhặt đó. Đã vào đây rồi, vẫn nên tranh thủ đừng làm mất thời gian. Tifia lộ vẻ nghi hoặc lại hỏi, chồng ông có vẻ gấp gáp, phải? Mèo Jox dứt khoát đáp, cả người thì đã từ từ hướng về trước bay đi. Tifia thầm cất một tiếng thở dài. Cô đoán chính mình trong tình huống này tốt hơn hết là nên tin tưởng Jox, tránh làm hỏng chuyện. Dù sao thì cô đối với nơi đây hoàn toàn lạ lẫm, nghi ngờ một linh thú chẳng những không giúp ích gì, chỉ tăng thêm phiền phức. Mèo Jox bay chậm, vẻ như chờ đợi. Tifia thấy thế cũng không có chần chừ nữa, bước vội theo. Dọc đường đi cho thấy nơi đây là một hang động với chiều ngang chừng 5 mét và cao chỉ hơn 3 mét, được soi sáng bằng các viên tinh thể vươn ra từ vách hang. Không gian có hơi chật hẹp nhưng không khí lại thoải mái và dễ chịu vô cùng, khiến người ta muốn nán lại thật lâu. Cũng đồng thời Tifia cảm nhận được ở phía trước nơi mình đang hướng tới có thứ gì đó đang kêu gọi, hấp dẫn chính mình. Cô đối với thứ đó không khỏi sinh ra lòng kháng cự, cuối cùng không nhịn được hỏi mèo Jox ở bên. Phía trước là gì? Mèo Jox tâm trí có vẻ không được tập trung lắm, nghe tiếng Tifia hỏi thì lộ vẻ lúng túng một hồi mới đáp. Lợi, chỉ có một chữ, Tifia ngẩn người ra chờ thêm một lát vẫn không thấy mèo Jox nói gì nữa thì mới thắc mắc. Lợi, đừng có hỏi nhiều như thế, mèo Jox vẻ khó chịu nói đến nơi không phải liền biết rồi. Con mèo tam thể này thật sự là khó ưa, Tifia nghĩ rồi cũng là quyết định nghe theo, một đường im lặng đi tới. Quãng đường đi kéo dài đến chừng nửa giờ thì cũng có sự thay đổi. Nhưng sự thay đổi này quá bất ngờ, khiến cho Tifia không khỏi hốt hoảng nhìn quanh. Lúc này, cô đã là ở trong một hang động rộng lớn vô cùng, chừng như là một vùng không gian mở. Nhìn về phía sau, cô lại chẳng thể thấy được một dấu tích gì của cửa hang mà mình vừa đi qua. Cứ giống như lần nữa bị dịch chuyển vậy, đâu rồi? Tifia thốt, cô vừa phát hiện mèo Jox đã không còn ở đây nữa. Ở một chỗ rộng lớn thế này, ông ta có vội vàng bay đi thì cô cũng phải bắt được chút dấu vết mới đúng. Lòng Tifia dần nổi lên một cỗ sợ sệt và lo lắng. Cô dè chừng nhìn lấy xung quanh, chân chậm rãi lùi lại nửa bước, cô thấy được những gì? Một giọng nói nữ trong trẻo bất chợt vang lên, nghe rất gần, khiến Tifia giật thót cả người, suýt nữa còn kêu thé một tiếng. Nhìn đến nơi giọng nói phát ra, cô không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con chim đại bàng lớn đến hơn 2 mét. Không đúng, Tifia thốt thầm, con chim đại bàng mà cô thấy cũng không thật sự là chim đại bàng. Cô vừa rồi quá hoảng hốt nên không để ý tới phía sau nó còn có cái lưng dài và một cặp chân nữa trông rất giống của loài ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân con vật đều là màu trắng hơi ngả sang vàng nhạt, riêng đầu, đuôi và bốn chân thì nổi bật bởi màu xám. Là một con bằng mã. Tifia đã từng được nghe qua và nhìn đến tranh mô tả loài sinh vật này, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới rằng chính mình có thể tận mắt trông thấy, ngươi. Vừa nói chuyện, Tifia cất tiếng hỏi, bằng mã, cũng không phải đều là linh thú, mà nếu không phải linh thú, trong lòng cô là không tránh khỏi tồn tại kiêng kỵ. Còn bằng mã không có vẻ gì là sẽ nói chuyện, ngược lại giọng nói kia vẫn là vang lên. Không phải nó, ta hiện giờ cũng không có đang ở chỗ cô, về con mèo kia, hắn ta đang ở tại chỗ này rồi. Cô nếu không có gì lưu luyến thì leo lên con bằng mã đó, nó sẽ đưa cô đến chỗ ta. Hàng loạt thông tin được nêu lên trong thời gian ngắn làm Tifia nhất thời không phản ứng kịp. Trước hết, có thể xác định rằng giọng nói kia là của một người nào đấy không đang ở đây. Kế đến là mèo Jox đang ở bên cạnh cô ta. Cuối cùng là con bằng mã này sẽ đưa cô tới chỗ của người đó, cũng chính là chỗ mèo Jox đang ở, nhưng Tifia rất nhanh bắt lấy hai chữ. Lưu luyến, cô nhìn quanh một hồi, lại suy nghĩ thêm một lúc vẫn là không hiểu được ý nghĩa trong lời nói. Cần phải lưu luyến sao? Tifia lẩm bẩm, lại chưa có vội tiếp cận con bằng mã mà bắt đầu dấn bước về trước giỏ xét. Một con sông, Tifia đi chưa được bao lâu thì bị một dòng sông lớn chặn ngang. Nước sông êm đềm, không hối hả, nhưng khiến cho cô nhận lấy áp lực như thể rằng mình chỉ cần hơi đặt chân tới liền sẽ gặp nạn, lại không rõ chính mình sẽ bị nước cuốn đi hay đuối sức mà chìm xuống đáy. Quay đầu nhìn lại, Tifia có thể thấy được vách hang trải dài và cao, lần theo lên trên đến vô cùng. Cô sẽ ngỡ đó là một vách núi nếu không phải nhìn thấy được trên đầu mình không là bầu trời mà là trần hang động màu xám xịt, đôi chỗ lấp lánh lên đầy màu sắc hẳn là các viên tinh thể. Ánh sáng lại đến từ đâu? Tifia thắc mắc, quan sát thì phát hiện một đốm sáng màu trắng to lớn không quá chói mắt như là một chiếc bóng đèn được gắn vào trần hang động. Cảnh quan nơi đây cùng ngoài trời không khác nhau bao nhiêu, chỉ là có chút âm u, ảm đạm, như thể sắp tới một đợt mưa giông. Cẩn thận chú ở nơi xa, Tifia lại không khỏi bất ngờ khi thấy được từng đám như là mây, đây rốt cuộc là nơi nào? Tifia thở hắt một hơi, trong lòng rối loạn, chỗ bí mật của tộc yêu tinh, không ngờ lại có nhiều điều kỳ lạ đến vậy. Cô vốn tưởng chính mình chỉ lọt vào một cái hang động, đến nhặt lấy vài món đồ hoặc cùng lắm là săn giết vài con quái như một loại thử thách. Con bằng mã nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Tifia, ra vẻ chờ đợi. Con vật hẳn là muốn để cô leo lên, đưa sang sông, hoặc tới đâu cô cũng không rõ vì nhìn về phía trước có thể thấy được một mảnh rừng cây bên kia sông, xa hơn lại là vài ngọn núi chập trùng. Ngẩng đầu lên xác nhận lần nữa bản thân vẫn đang ở trong một hang động, Tifia mới cất tiếng hỏi. Đây là đâu? Cô tất nhiên không muốn nhận được câu trả lời. Chỗ bí mật, như mèo George đã nói. Chỗ bí mật cũng là cần một cái tên, hoặc thứ gì đó tương tự để xác định cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Giọng nói trong trẻo kia vang lên, có thể nghe được chút vẻ không hài lòng. Tifia giờ mới nhớ tới quả thật người đó đã cho mình một câu hỏi. Cô thấy được những gì? Tifia lẩm bẩm nhắc lại, nhìn cảnh vật nơi đây một hồi, thành thật đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông dài, rừng xanh, núi cao, mây trắng, và hang động, một tiếng cười khẽ vang lên. Tifia ngẩn người ra, không rõ lắm mình có chỗ nào nói sai hay không, vậy cô định làm thế nào đến đây? Tifia nhướng mày, quay sang xác nhận con bằng mã vẫn đang đứng đợi ở bên cạnh thì mới mở miệng. Nhưng cô còn chưa có lên tiếng thì giọng nói kia đã bổ sung thêm. Nếu không có con bằng mã đó, Tifia im lặng, cô hiện tại ngay cả vị trí của người đó còn không biết là ở đâu, càng chẳng nói tới đi đến đấy. Nhưng hẳn là phải qua sông, Tifia nhận định như vậy. Nhìn chằm chằm vào mặt nước êm đềm trôi phía trước, cảm giác áp lực lại xuất hiện, khiến cô không dám tiến tới. Con sông này, nhất định là nguy hiểm. Đây chẳng lẽ là một loại thử thách? Tifia thốt thầm, lại nhớ đến hai chữ. Lưu luyến, càng thêm tin tưởng ý nghĩ này của mình. Tình huống này hẳn là, nếu cô lựa chọn leo lên con bằng mã thì tức là bỏ cuộc, còn tự mình tiến về trước đi càng xa nhận được lợi ích từ chỗ bí mật sẽ càng nhiều. Vậy nhưng, Tifia do dự, cô có thể cảm nhận được con sông này không đơn giản. Không nói tới tự con sông có thể nhấn chìm cô hay không, phía dưới rất có thể đang ẩn náu không ít mấy con quái vật hoặc thú săn mồi chỉ trực chờ cô tiến bước là lao đến tấn công. Nghĩ tới, đây hẳn là lúc Tifia nên sử dụng sức mạnh của các tinh linh. Con bằng mã giúp cô nhiều nhất cũng chỉ là bay, tránh xa nguy hiểm, vậy thì cô chỉ cần gọi đến một tinh linh có năng lực bay. Trong đầu Tifia rất nhanh hiện lên hình ảnh một bàn tay với đôi cánh đang vỗ từng nhịp. Tuy nhiên, khi cô vừa định lấy ra quả cầu đen thì giọng nói kia lại vang lên. Bước tới đi, lời này vào tai Tifia không khác gì là thách thức, nhưng Tifia nhìn, cô biết bản thân không thể vội. Nào ngờ Tifia chỉ vừa hơi mất tập trung một chút thì đã bị mất thăng bằng, cả người đổ nhào về trước, chỉ kịp quay đầu nhìn phát hiện chính là con bằng mã kia đẩy ngã cô. Tifia rơi xuống sông, nước sông như là đang sống, cuồn cuộn đổ đến bao trùm lấy cô. Tifia bị ngạt, cô không thở được, cố gắng vùng vẫy thì nhận ra cả người không chịu cử động. Cô chợt có cảm giác sự sống của mình sắp kết thúc đơn giản như vậy. Cơ thể Tifia dần trở nên nhẹ bẫng. Lòng cô thấp thỏm, lại theo đó dần bớt đi sự căng thẳng. Cảm giác này, là cô đang được nâng lên, cũng không phải là gì quá đặc biệt. Chẳng mất quá lâu Tifia được đưa ra khỏi mặt sông, chốc liền phát hiện rằng mình đang nằm trên lưng của con bằng mã. Cứ thế con vật đưa cô bay lên cao. Trong tình hình này, Tifia không khỏi đoán rằng con bằng mã đẩy cô xuống sông là muốn cưỡng ép mang cô bay lên. Hành động này thật sự là quá đáng, chẳng những khiến cô cả người ướt sũng, còn là làm cô hoảng hồn một đợt, tưởng mình chết chắc rồi. Tifia đang chuẩn bị lên tiếng oán trách thì lại nhận ra tình huống có chút lạ. Con bằng mã đang đưa cô bay lên cao, nhưng độ cao càng lúc càng lộ ra bất thường. Quá cao, lại vẫn còn đang tăng thêm. Tifia nhìn xuống thì con sông kia, rừng cây, ngọn núi đã trở nên nhỏ bé, không khỏi run rẩy một đợt. Ở độ cao này, cô mà rơi xuống thì chắc chắn tan xương nát thịt. Tuy nhiên, đó lại không phải là vấn đề đáng chú ý nhất bây giờ. Quay đầu nhìn lên, Tifia có thể thấy được Trần hang động cách mình càng lúc càng gần. Chừng vài trăm mét, vài chục mét rồi cuối cùng đến sát Trần hang động. Thế mà con bằng mã vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục lao lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tifia không nhịn được cúi người ôm sát con bằng mã tránh bị đụng đầu. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, chỉ là khung cảnh xung quanh tối sầm đi. Cảm nhận được bản thân vẫn còn đang ở trên lưng con bằng mã, Tifia khẽ thở phào một hơi. Cô chẳng rõ tình huống là thế nào, nhưng hẳn là vẫn ổn. Cách chương.